xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 27, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dữ không có ở trước mặt mọi người nói ra chuyện xấu xa của Giang Hựu và người nào đó. Khách quý cùng khán giả nhịn không được càng hiếu kỳ thêm. Fan hâm mộ của Giang Hựu bắt đầu điên cuồng mắng Thanh Dữ. Bất quá lần này fan mới của Thanh Dữ đáp trả lại bọn họ. Mắng Giang Hựu cùng Nghi Vân Phỉ đều là trà xanh và là người hai tiêu chuẩn. Sau đó, fan của Hoắc Tinh Thần cũng giúp Quý Thanh Dữ dỗi lại fan Giang Hựu. Làn sóng bình luận nhao nhao hỗn loạn. Số người vào xem phát sóng trực tiếp nhanh chóng tăng mạnh. Sau khi đạo diễn thấy được, ông ta cười đến ngoác mang tai. Trong lòng suy nghĩ đúng là càng gây chiến sẽ càng thu hút nhiều người mà. Lúc này thấy ba người ngưng chiến, ông ta còn thấy chưa thỏa mãn và tiếc nuối. Sao lại không gây nhau nhiều hơn nữa chứ? Tốt nhất là tuôn ra tin tức lớn thì còn gì bằng. Ông ta quyết định sau này sẽ để máy quay chú ý nhiều vào ba người Giang Hựu, Nghi Vân Phỉ và Quý Thanh Dữ. Nếu có chuyện gì đặc biệt thì sẽ trực tiếp truyền hình luôn. Tiếp theo, Thanh Dữ cùng Hoắc Tinh Thần thu dọn hành lý của mình xong thì kéo theo chúng rời đi. Những người khác thì trơ mắt nhìn, trên mặt đều thể hiện sự hâm mộ, làm cho fan hâm mộ của bọn họ vừa thấy đồng tình vừa vui sướng cười ra tiếng. Mặc dù hai người Thanh Dữ từ bỏ hạng nhất, nhưng đạo diễn lại không có để hai nhóm khác đôn hạng lên. Ba người Giang Hựu vẫn phải ngủ dưới đất, điều này làm họ đặc biệt khó chịu. Vì tránh hiểm nghi, Giang Hựu chạy tới phòng khách trải chăn đệm nằm dưới đất. Nghi Vân Phỉ và Khương ỉ thì ngủ tại thư phòng. Từ Lân cùng Sầm Hạo Cơ tốt hơn một chút. Cả hai đều tự tìm một cái ghế sofa để ngủ tạm một đêm. Lúc mọi người sắp ngủ, thanh âm nhắc nhở của điện thoại di động lại vang lên. Bọn họ đoán được 8-9 phần là Hoắc Tinh Thần lại muốn khoe khoang ảnh chụp nữa. Nhưng vẫn nhịn không được ấn mở hình ra nhìn. Quả nhiên, trong tin nhắn nhóm, Hoắc Tinh Thần gửi hơn mười mấy tấm ảnh chụp. Hai người đó ở trong căn phòng rộng hơn 200 mét vuông. Còn kèm theo bữa ăn khuya phong phú, làm bọn họ nhìn thấy liền đói bụng. Đặc biệt là ba người phải ngủ dưới đất. Nhìn thấy giường lớn mềm mại, tâm tình của họ rất buồn bực. Hoắc Tinh Thần còn chụp ảnh Thanh Dữ đang mặc váy ngủ hai dây màu đen bằng tơ tằm. Cô vừa cầm ly rượu đỏ ngồi gần cửa sổ sát đất trong phòng khách. Vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Tóc cô rối bù, cả người tỏa ra khí thế vừa cường đại vừa lười biếng lại gợi cảm. Cô đang nhìn phong cảnh phía ngoài. Hoắc Tinh Thần cùng người xem lại cảm thấy cô chính là phong cảnh mỹ lệ. Trước kia tôi không có phát hiện thì ra Thanh Dữ là bảo tàng. Chẳng những bản thân vừa lợi hại, vừa có mị lực, mà còn có vẻ ngoài rất xinh đẹp nha. Vẻ đẹp và dáng người làm tôi nhìn thấy muốn phun máu. Khó trách con mắt Hoắc Tinh Thần đều nhìn không chớp. Vợ quá đẹp đi. Thanh Dữ, em yêu chị chết mất. Tự nhiên tôi không muốn ủng hộ cặp đôi nữa. Tôi muốn tự mình trân quý mỹ nhân như vậy. Đây chính là cô vợ duy nhất mà trong lòng tôi muốn tuyển cho Ngỗng Tử. Ngỗng Tử cố lên, mama ở cục dân chính chờ con đó. Những khách quý khác nhìn thấy ảnh chụp cũng đều bị kinh diễm. Bọn họ biết Thanh Dữ rất xinh đẹp, bất quá không nghĩ tới cô cũng có lúc gợi cảm như vậy. Còn là loại trí mạng hấp dẫn nói không nên lời. Khó trách Hoắc Tinh Thần bị luân hãm. Đúng vậy, nhóm khách quý đều đã nhìn ra Hoắc Tinh Thần đối đãi với Thanh Dữ tuyệt đối không chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng mà thôi. 8-9 phần 10 là đã thích cô rồi. Điều này cũng làm cho Giang Hựu cảm thấy bực bội không thể hiểu được. Trong khách sạn, Thanh Dữ đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Hoắc Tinh Thần nhìn về phía mình mang theo lửa nóng. Trong thế giới của mình, từ nhỏ đến lớn Thanh Dữ đều là con nhà người ta, là học thần siêu cấp thiên tài. Mặc dù người theo đuổi không ít, nhưng ngoại trừ học tập và nghiên cứu, cô đúng là chưa nói qua yêu đương bao giờ. Đột nhiên phải trải qua tử vong, lại tới thế giới như vậy. Cô cảm thấy mình nên bắt đầu hưởng thụ nhân sinh cho tốt. Như việc trải nghiệm yêu đương cũng không tệ lắm. Bất quá bây giờ cô cùng Hoắc Tinh Thần còn chưa đến giai đoạn xác định quan hệ yêu đương. Nên thuận theo tự nhiên phát triển đi thôi. Cô đứng lên nói với Hoắc Tinh Thần. Tôi đi ngủ trước đây. Ánh mắt Hoắc Tinh Thần nhìn Thanh Dữ vẫn nóng cháy như cũ. Được, ngày mai gặp lại. Ngày hôm sau, khách quý ở nông trường khoảng hơn 7 giờ liền dậy. Nghi Vân Phỉ nấu mì cho mọi người. Bọn họ ăn xong liền xuất phát đến thị trấn kiếm tiền. Xế chiều hôm nay, ở thị trấn có một trận tranh tài đua xe. Là nơi mà tổ tiết mục yêu cầu nhất định phải đến đóng dấu tham quan. Mọi người cũng học thông minh. Lần này họ trực tiếp đi làm công theo giờ. Thật sự là biểu diễn đường phố không kiếm được nhiều tiền. Mà hai người Thanh Dữ thì ngủ thẳng giấc. Khi nhóm khách quý khổ cực làm công kiếm tiền thì bọn họ đang đi ăn buffet sáng đầy xa hoa. Hoắc Tinh Thần chẳng những gửi ảnh vừa mới tỉnh ngủ trên giường mà còn gửi cả ảnh bữa ăn sáng lên nhóm chat. Đương nhiên là vì khoe khoang bọn họ mới thức dậy và cả bữa sáng phong phú nữa. Làm cho mọi người hận không thể đá anh ấy ra khỏi nhóm chat. Trong lòng họ càng hối hận hơn. Ngay từ đầu tại sao họ lại không nghĩ tới việc cướp Thanh Dữ về nhóm mình chứ? Hiện tại Sầm Hạo Cơ đối với Hoắc Tinh Thần vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Có mỹ nhân làm bạn không nói. Còn có thể, năm tháng, cái này mới là chiến thắng trong cuộc sống. Anh ta nhịn không được đặt câu hỏi trong nhóm. Sau khi hai người ăn bữa sáng xong thì muốn làm gì? Có cần tới trải nghiệm công việc rửa chén đĩa với chúng tôi không? Hoắc Tinh Thần vừa xem liền cười, trực tiếp gửi ghi âm giọng nói với vẻ khoe khoang đắc ý, Dữ Dữ muốn dẫn tôi đi ngồi thuyền chơi thuận tiện đóng dấu luôn. Còn về trải nghiệm rửa chén dĩa thì tự mọi người từ từ hưởng thụ đi nhé. Từ Lân nhịn không được gửi icon biểu cảm, cút đi, cho anh ấy trong nhóm chat. Trước kia sao lại không thấy cái tên này đáng ghét như vậy chứ? Chuyên môn đâm kim vào tim bọn họ, có tiền thì tùy hứng. Không cần làm việc cũng có thể đi chơi và đóng dấu. Bọn họ hâm mộ muốn khóc. Sau đó mấy người họ vừa vất vả làm công để kiếm vài đồng tiền lương. Còn vừa phải thỉnh thoảng nhìn ảnh chụp mà Hoắc Tinh Thần gửi lên nhóm chat. Hai người ngồi thuyền đắt nhất. Vừa uống đồ uống, ăn điểm tâm ngọt, vừa đóng dấu ngắm cảnh đẹp. Hai người này mới là chính thức đến du lịch. Còn bọn họ chỉ được cái cực khổ mà thôi. Sau đó Hoắc Tinh Thần lại gửi ảnh cơm trưa mang nét đặc sắc phong phú của thị trấn nữa. Hôm nay, mọi người khó được ăn sang một lần. Họ cùng nhau đến nhà hàng ăn bò bít tết. Nhưng sau khi xem hết ảnh chụp, trong nháy mắt họ cảm thấy miếng bít tết trong miệng không còn thơm ngon nữa. Từ Lân nhai bò bít tết như nuốt không trôi. Chờ sau khi tôi trở về, tôi sẽ đưa tên Hoắc Tinh Thần vào danh sách đen ngay. Mọi người cùng đồng nhất ý kiến. Tôi cũng vậy. Cái tên này đúng là làm cho người ta hận mà. Nhìn một màn như vậy cũng làm cho khán giả thấy đặc biệt vui sướng. Cả đám đều cảm thán Hoắc Tinh Thần đúng là tay chuyên môn kéo cừu hận về mình. Lần đầu tiên bọn họ biết thì ra tên này có thể khoe khoang đến như vậy. Trước kia Hoắc Tinh Thần tạo cho bọn họ cảm giác là siêu sao có dáng dấp siêu cấp đẹp trai. Có tiền. Có bối cảnh, tính cách rất ngạo mạn lại thích tùy ý làm bậy. Hiện tại lại cảm thấy hình như anh ấy có chút đáng yêu. Đương nhiên, loại đáng yêu này chỉ xuất hiện khi anh ấy đi theo Thanh Dữ. Cho nên lượng người ủng hộ cặp đôi này một lần nữa tăng vọt. Cơm nước xong xuôi, Từ Lân hỏi trong nhóm chat. Hai người ăn xong cũng muốn đi đến trường đua xe để đóng dấu đúng không? Lần này là Thanh Dữ đánh chữ trả lời. Đúng, chúng tôi cũng muốn đi. Từ Lân, vậy một lát gặp lại. Sau khi gửi xong tin tức, anh ta nói với mọi người. Hôm nay, chúng ta đều muốn đi đóng dấu tại trường đua xe. Tiền của nhóm Thanh Dữ chắc xài cũng sắp hết rồi. Cũng không biết hôm nay bọn họ sẽ kiếm tiền như thế nào. Sầm Hạo Cơ nói, Thanh Dữ sẽ không đi sửa xe hoặc là vẽ lại bản vẽ cải tạo xe nữa hay sao? Từ Lân nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy Thanh Dữ sẽ không dùng lại cùng một kiểu để kiếm tiền đâu. Cho nên tôi cực kỳ hiếu kỳ hôm nay cô ấy sẽ kiếm tiền bằng cách nào đây? Những người khác cũng có ý nghĩ giống vậy. Tôi cũng vậy, cực kỳ hiếu kỳ. Cho dù là Nghi Vân Phỉ, người hận Thanh Dữ muốn chết, cũng không nhịn được tò mò Thanh Dữ còn có thể kiếm tiền như thế nào chứ. Cô ta không ngừng mặc niệm trong lòng, hy vọng hôm nay Thanh Dữ kiếm tiền không được, bị đánh trở về nguyên hình, ban đêm sẽ về nông trường ngủ dưới đất. Khán giả cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ một lần nữa. Hôm nay Thanh Dữ muốn chuẩn bị kiếm tiền ra sao đây? Một bên khác, Thanh Dữ ngoác ngoác tay với Hoắc Tinh Thần. Đi, chúng ta đi đóng dấu thuận tiện đi kiếm tiền luôn. Đêm nay, tiền ở khách sạn và ăn bữa tối còn chưa có, nên cô sẽ kiếm nhiều thêm một chút. Cách chương.